Chương 3239, chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng xứng. Thứ nhất bạo. Tại trong lúc này, hắn nhiều lần rời đi Trần Phong không biết kết cuộc ra sao, chính là đến khống chế cái này trận pháp, vì cái gì chính là để Sở Thiếu Dương bọn người không thể rời đi này. Địa váy tím nữ tử trầm âm thanh nói ra, chúa công, chúng ta phải tội cái kia lão gia hỏa, hắn nhìn chúng ta không vừa mắt, tự nhiên là muốn thi triển đủ loại phương pháp. Hiện tại nổi giận không phải biện pháp, hẳn là hảo hảo nghĩ cái chiêu mới là. Chủ nhân, ngươi nơi này xưa nay có các loại kỳ chân dị bảo, không biết rõ nhưng có thế phá này cuộc sao này. Lúc Sở Thiếu Dương tâm tình phi thường không tốt, nhìn như no y trùy hệ nở cu nở dê hắn chính là sờ nấm mốc đầu, nói không chừng muốn dẫn tới của hắn nổi giận, nhưng váy tím nữ tử lại không sợ. Chẳng những hắn không sợ, mấy người khác cũng đều là nhao nhao đề nghị. Bọn hắn đối với Sở Thiếu Dương kỳ thực có chút hiểu rõ. Sở Thiếu Dương có lúc sẽ đối bọn hắn mở miệng nhục nhã, đó là hắn cố ý chính là vì chèn ép tính tình của bọn hắn, mà tuyệt phần lớn thời gian, Sở Thiếu Dương thì là cũng sẽ không tùy ý nhục nhã bọn hắn. Sở Thiếu Dương nhưng thật ra là một cái cực kỳ người tinh minh, hắn biết rõ chính mình lu cờ na ho làm thế nào mới có thể thu lợi. Bình thường vô duyên vô cớ hướng bọn hắn nổi giận, căn bản không có thể làm cho mình đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ để đám người xem thường chính mình. Cho nên hắn bình thường chỉ có nên lúc nổi giận mới có thể nổi giận. Sở Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đang muốn nói chuyện. Mà liền tại cái này lúc, đồng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, biện pháp gì đều không cần suy nghĩ. Hôm nay, này, chính là của các ngươi táng thân chỗ. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người là cơ hội nhảy dựng lên. Bọn hắn phản ứng cực nhanh, đều là mặt hướng cạnh ngoài, nhao nhao giống nói, là ai sau một khác. Bọn hắn chính là nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Một thanh niên người chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn nơi không xa. Nhìn thấy hắn về sau, tất cả mọi người là một tiếng kinh hô, Trần Phong nhất là Sở Thiếu Dương, càng là mặt mũi tràn đầy đề phòng. Trần Phong đến, liền cu nở dê mang ý nghĩa cái kia quái nhân đến. Hắn bốn nhìn xuống nhìn. Trần Phong mỉm cười nói ra, yên tâm đi, ta sư huynh không có tới, lần này tới chỉ có ta. Nghe thấy lời này, Sở Thiếu Dương vừa rồi thoáng an tâm. Sở Thiếu Dương nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói ra, Trần Phong, ngươi lại tới đây bên trong làm gì a? Ta tới nơi này làm gì a? Trần Phong mỉm cười, từng tiếng càng long ngâm, cực thượng long dương đao đã bị Trần Phong cầm trong tay. Trần Phong trong tay đao chỉ hướng Sở Thiếu Dương bọn người, ta tới nơi này, bắt các ngươi luyện luyện tập cái gì, bắt chúng ta luyện luyện tập. Câu này lời vừa nói ra, Sở Thiếu Dương mấy người lập tức đều sợ ngây người, cứ thế tại nơi đó, trong lúc nhất thời đều là không có lấy lại tinh thần. Mà rất một khắc, bọn hắn thì là tận đều là giận dữ. Nhất là Sở Thiếu Dương, càng là giận tới cực điểm. Trần Phong cái này hơi hợt lời nói để hắn cảm nhận được cực độ nhục nhã. Trần Phong chính là tại rõ ràng bạch bạch nhục nhã bọn hắn, chính là tại nhục nhã hắn trong nháy mắt con mắt đỏ bừng, trừng mắt Trần Phong, gào thét nói, thằng ngai con, ngươi điên rồi, ngươi quá cuồng vọng, ngươi rõ ràng không phải chúng ta đối thủ, còn nói muốn bắt chúng ta tới luyện tập, ngươi tinh cái gì đồ vật, ngươi cũng xứng. Hắn điên cuồng gào thét lấy, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết của hắn phẫn nộ tới cực điểm tâm tình. Trần Phong thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên mỉm cười, chớp chớp lông mày nói ra, Sở Thiếu Dương, ngươi đang sợ, đúng không? Đúng, cái gì ta đang sợ, ngươi mẹ nó mới sợ, ta làm sao có thể sợ hãi. Sở Thiếu Dương như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, hơi kém liền muốn nhảy dựng lên. Nhưng Trần Phong lại là thấy nhất thanh nhị sở. Sở Thiếu Dương, này lúc chính là đang sợ. Hắn sợ hai chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn sợ hai chính mình đem bọn hắn đánh bại, hắn sợ hai chính mình đoạn tuyệt hắn duy nhất hy vọng. Sở Thiếu Dương nhìn lấy Trần Phong, nổi giận vô cùng, mà ngay cả chính hắn cũng không cảm giác được, tại cái kia nổi giận phía sau, kỳ thực chính là sợ hãi vô ngần. Sau một khắc, hắn ánh mắt chính là rơi vào Trần Phong trong tay cực thượng long dương đao bên trên. Cái kia nổi giận bên trong, lập tức chính là nhiều hơn nồng đậm ghen ghét, hắn âm lãnh cười nói, ta nói sao, nguyên lai là đạt được một thanh bảo đao à, nghĩ đến đây là cái kia lão già kia đưa cho ngươi à. Hắn cười khanh khách nói, ngươi sẽ không coi là, đạt được một cây đao liền có thể nghiền ép chúng ta à tiểu tử, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Trần Phong đã lười nhác cùng hắn nhiều lời, trong tay cực thượng long dương đao trước chỉ, lạnh lùng nói ra, đừng nói nhảm, muốn đánh cứ đánh. Sở Thiếu Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, váy tím thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, bọn hắn 5 người thân hình lóe lên, liền đem Trần Phong vây quanh ở trong đó. Trần Phong không tránh không né, mặc cho bọn hắn vây khốn chính mình. Này lúc, váy tím nữ tử nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, một mảnh bình hòa, không có một gợn sóng. Mà cái kia dị tộc thiếu nữ trong ánh mắt thì là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tay kia cầm pháp trượng nữ tử váy trắng, ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh chết lặng, không có chút nào ba động. Chỉ có cái kia cự thuẫn võ sĩ cùng cự kiếm võ sĩ nhìn lấy Trần Phong, trong mắt như là muốn phun ra lửa đồng dạng, tràn đầy hận ý Trần Phong lần trước đem hai người bọn họ đánh trọng thương sắp chết, Sở Thiếu Dương phí hết một phen công phu, vừa rồi đem bọn hắn cứu được trở về. Bọn hắn lại như thế nào không hận Trần Phong? Trần Phong nhìn hai người bọn họ một chút, lạnh lùng nói ra, ngu xuẩn, liền mình rốt cuộc là bị ai làm hại cũng không biết. Nói câu nói này lập tức kích thích cự thuẫn võ sĩ cùng cự kiếm võ sĩ, hai người bọn họ một tiếng gầm thét, đều là hướng về Trần Phong lao đến. Trần Phong mỉm cười, đống nhiên của hắn nụ cười trở nên lạnh lùng. Hét dài một tiếng, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đống nhiên xuất hiện, sau đó trong nháy mắt mềm mại, như là một đầu cự long đồng dạng, quấn quanh ở Trần Phong hai tay cùng trên bờ vai. Trần Phong vừa lên đến, chính là dự định phát động Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện, phát động chính mình mạnh nhất thế công. Trần Phong dự định trong thời gian ngắn nhất trực tiếp đem bọn hắn cho kết này lúc, cái kia cự thuẫn chiến sĩ đã vọt tới Trần Phong trước mặt, cự kiếm võ sĩ thì là cách Trần Phong còn có một khoảng cách. Hai người bọn họ cũng không phải là một cái tốc độ nhanh, một cái tốc độ chậm, mà là cố ý như thế, đánh một cái trên lê cờ hở thơ y gian. Cự kiếm kia võ sĩ trong ánh mắt lóe rảo hoạt quan mang. Hắn thấy, Trần Phong thế công trực tiếp liền sẽ bị huynh đệ của mình chặn lại, mà thế công của hắn bị huynh đệ mình ngăn trở trong nháy mắt đó, chính là của hắn lực lượng dùng hết thời điểm. Lúc này, mình có thể xông lên phía trước, trực tiếp đem hắn trọng thương. Đây là bọn hắn hai cái cố ý tính toán tốt trên lề cờ hở thơ y gian, nhưng là, bọn hắn lại đoán sai một sự kiện, cái kia chính là Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đem bọn hắn kế hoạch một chút liền thấy rõ ràng, hắn cười lạnh nói ra, muốn ngăn cản thật là ta chỉ bằng ngươi ngươi cũng xứng. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng gầm thét, hai tay chấn động, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng tràn vào hai tay. Bên trong, sau đó hung hăng dung nhập vào cực thượng Long Dương đao bên trong. Ngọc Thanh Cự Linh đao điện tầng thứ nhất, đột nhiên phát động. Trần Phong một tiếng gầm thét, thân hình hướng về phía trước nhanh chân mà đi.